Chương 376, biến đổi bất ngờ. Cái kia gặp cùng ạ sơ bỗng nhiên đồng thời mở miệng, có chút ngạc nhiên nhìn đối phương, đem lời muốn nói đều thu hồi lại. Khao y, cái kia, yêu nguyệt cùng ạ sơ hai người các ngươi đều đã 7 tuổi, coi như là đã lớn, cho nên ta nghĩ các ngươi cũng là thời điểm đi ra ngoài một chút, luôn ở chỗ này cái cũng không phải biện pháp. Gặp chứng kiến ạ sơ không nói, liền tự mình trước tiên là nói về. Không sai, lão nhân, chúng ta đều đã 7 tuổi, cho nên ta quyết định đi rời bến làm hải tặc đúng. 7 tuổi à, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, ngươi sao cũng là phải làm hải tặc vân vân. Ngươi nói cái gì đang ở phụ họa sợi tổng hợp phổ đống nhiên sắc mặt đại biến, hướng về phía ạ sơ quát. Các ngươi muốn đi làm hải tặc, ngươi là nói với ta các ngươi muốn đi làm hải tặc lão nhân, lỗ tai ta không có hư, không cần lớn tiếng như vậy ta cũng nghe được thấy. Ạ sơ đào đào có chút ông tác hưởng lỗ tai nói rằng, đối với gặp phản ứng này hắn đã sớm ngờ tới. Chẳng qua ạ sơ cũng chuẩn bị tâm lý kỹ càng, hắn từ nhỏ mộng tưởng liền là hy vọng trở thành một danh hải tặc, giống như là hoàn tỷ hệ sở rô rơ như vậy hải tặc, là ngày này hắn đã đợi trọn vài chục năm. Trở thành hải tặc là giấc mộng của chúng ta, hơn nữa ra biển thời gian cũng đã định ra. Cho dù ngươi là chúng ta ra ra không đỡ cờ không thể nhúng tay chính chúng ta tuyển trạch ạ sở là không nhường chút nào mạnh mẽ âm dê nói rằng. Không sai ta cũng phải trở thành hải tặc phải làm văn tỷ hệ sở thỉnh thịch một đấm xuống phía dưới, vừa mới bắt đầu ầm ĩ phi liền thành thật, trên đầu mang một cái bọc lớn. Hôn tiểu tử nếu như các ngươi trở thành hải tặc, ta nhất định từng cái một đem bọn ngươi tất cả mọi người bắt lại đến mềm không được, gặp mà bắt đầu đến âm dê. Muốn dùng cái này đến làm cho ạ sở thỏa hiệp. Chỉ tiếc, đối với hôm nay đang đứng ở phản nghịch kỳ ạ sở mà nói, một chiêu này hiển nhiên là hoàn toàn ngược lại. Bắt đi coi như ngươi bắt chúng ta cũng sẽ trở thành hải tặc hơn nữa liền vào ngày mai rời bến mặt đỏ tiếng hai, thoạt nhìn thật giống như thực sự vạch mặt giống nhau. Tiếng hô không ngừng ở bên thai quen quẩn, gặp chỉ cảm giác đầu của mình có chút mông nông, xem lấy trước người mình cái này ba đứa hải tử. Đống nhiên có một loại trước nay chưa có cảm giác xa lạ thấy. Hắn vốn cho là hết thảy đều sẽ dựa theo tự mình nghĩ giống nhau. Cái này ba đứa hải tử đều sẽ gia nhập vào hải quân thành vì mình trợ thủ đắc lực, cho nên liền không thế nào đi quản giáo, mà là làm cho chính bọn nó trưởng thành. Nhưng là bây giờ xem ra đều là mình một phía tình nguyện ý tưởng thôi. Mình là một cái hợp cách hải quân, tuy nhiên lại không phải hợp cách ra ra. Nếu như mình từ nhỏ đã dốc lòng dạy dỗ nói, sợ rằng cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nguyệt, ngươi cũng là muốn trở thành hải tặc sao? Cuối cùng, gặp đem hy vọng duy nhất đặt ở yêu Nguyệt trên người, hai mắt tràn ngập ước ao mà hỏi. Bọn họ ở lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, gặp cũng cảm giác được yêu Nguyệt bất đồng, rốt cuộc là bất đồng nơi nào nói không ra lời, chẳng qua lại có thể cảm giác được cùng bình thường hải tử hoàn toàn bất đồng tư tưởng. Cho nên gặp hy vọng mình có thể ở yêu Nguyệt cái này đạt được đến thanh âm bất đồng. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, nếu như yêu Nguyệt nguyện ý trở thành hải quân, như vậy ạ sở cùng phi chắc cũng sẽ cải biến ý nghĩ của mình. Rời bến, đây là khẳng định, hơn nữa liền vào ngày mai ngay gặp sắp sửa lúc tuyệt vọng, yêu Nguyệt lời kế tiếp lại làm cho hắn chứng kiến chuyển cơ, chẳng qua, nhưng cũng không là trở thành hải tặc cái gì cái này đến phiên phi cùng ạ sở hai người gọi ra, có chút không thể tin nhìn yêu Nguyệt. Nguyệt ngươi đang nói gì đấy, trở thành hải tặc không đỡ cờ vẫn luôn là giấc mộng của chúng ta sao? Ạ sờ đầu ông tác hưởng, không biết yêu Nguyệt rốt cuộc đang làm cái gì, tựa hồ trong lòng mình trụ cột tinh thần đều phải sổ xuống. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là theo sau lưng yêu Nguyệt, đem yêu Nguyệt ý chí cho rằng ý chí của mình. Trước đây lần đầu tiên lúc gặp mặt hắn liền cho rằng yêu Nguyệt mộng tưởng là trở thành hải tặc, cho nên càng thêm kiên định mình làm hải tặc ý tưởng. Hôm nay ban đầu mầm móng ở trong lòng đã lớn lên đại thụ che trời, mà yêu Nguyệt chợt nói mình cũng sẽ không trở thành hải tặc. Điều này làm cho ạ sở có chút không biết làm sao, thậm chí cảm giác giấc mộng trong lòng chi hỏa đều ở đây tắt. Cẩn thận hồi tưởng một chút, ta có thể chưa từng có nói qua giấc mộng của mình liền là trở thành hải tặc. Yêu Nguyệt vẫn là bộ kia lãnh đạm hình dạng, không mặn không lạt nói rằng. Bị yêu Nguyệt vừa nói như thế, ạ sở cùng phì hồi tưởng một chút. Tựa hồ còn thật chưa từng nghe qua yêu Nguyệt đề cập giấc mộng của mình, hết thảy đều chẳng qua là tự mình một phía tình nguyện ý tưởng. A nói như vậy, ngươi là muốn trở thành hải quân sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Che lấy đầu của mình, ạ sợ có chút không thể nào tiếp thu được việc này thật, với hắn mà nói trùng kích là ở thật sự là quá lớn. Mà gặp còn lại là vừa vặn tương phản, nhìn yêu nguyệt ánh mắt của càng ngày càng sáng, hầu như cũng cao hơn Hương Thịnh hoan hô đi ra. Chỉ tiếc, yêu nguyệt sau đó nói ra nói lại làm cho sự tình lại một lần nữa phát sinh chuyển ngoặt. Hải quân, đương nhiên cũng không phải, ta là dự định trước rời bến lại nói, có lẽ sẽ trở thành hải tặc thợ săn tới khiêu chiến các lộ hải tặc tôi luyện tự mình, còn như về sau là gia nhập vào hải tặc vẫn là gia nhập vào hải quân, đó chính là sự tình từ nay về sau. Yêu Nguyệt trả lời tuy là như trước cùng ạ sở suy nghĩ trong lòng chênh lệch khá xa, chẳng qua tối thiểu không có khó chịu như vậy, hắn cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể nào tiếp thu được thôi, mỗi người con đường đều là do tự lựa chọn, hắn người là không nên áp đặt can thiệp. Hơn nữa, cho dù yêu Nguyệt trở thành hải quân, mà hắn ạ sở là hải tặc, cái này cũng không đại biểu bọn họ về sau liền ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không qua lại với nhau. Phải biết rằng gặp cùng ngân tỷ hệ sở dô dơ vẫn là nhiều năm bạn thân đây.